Chương 168, còn ôm tỷ bà nửa che mặt. Lời vừa nói ra Bắc Hảo Tào gia, vạn năm Nguyệt Minh Châu mời khỏa. Phụ trách tiếp đãi Bắc Hảo Tào gia nhân viên lễ tân dẫn đầu tuyên thành. Thanh Liên Tông, thượng phẩm Ngô Việt câu trăm cái. Tầng 3 lầu số 7 nhã gian nhân viên lễ tân, tắc thì tuyên ra Thanh Liên Tông danh hảo. Niết Bàn Tông, Niết Bàn đan trăm viên. Tầng 3 lầu số 4 nhã gian nhân viên lễ tân, cũng thay Niết Bàn Tông tuyên ra cạnh tranh giao phẩm. Cái này cũng chưa tính Yến Du sát vách, cu nở dê có tiếng vang truyền ra nói, hạ hầu vương tộc, hứa nga nở cái thượng phẩm phong hỏa kiếm, một viên truyền kỳ thú vương đan. Tê nguyên bản yên tĩnh chỉ nghe giao dịch thanh phòng giao dịch, lập tức bởi vì hạ hầu vương tộc cho ra giao dịch phẩm, mà đủ lan ra đổ quất khí lạnh động tĩnh lớn không hổ là hạ hầu vương tộc, quả nhiên tài đại khí thô. Không ít người tu luyện cũng nhịn không được nói, lúc này mới kiện thứ hai giao dịch phẩm. Hạ hầu vương tộc liền lấy ra truyền kỳ cảnh thú vương đan, đây thật là thái thương phủ đồ vật, dù là không biết dùng như thế nào, không biết niên hạn, không biết tác dụng, quả nhiên cũng có thể dẫn tới các đại đỉnh cấp thế lực tranh nhau giao dịch. Ân Lưu Phong chỉ có thể như thế cảm khái. Nhưng hắn cảm khái mới nói xong, Yến Du liền phát ra tiếng, truyền kỳ thú vương đan 10 cái. Tê lần này đừng nói phòng giao dịch người tại quất khí lạnh. Ân Lưu Phong đều đi theo quất khí lạnh á, bất quá sắt vách hạ hầu vương tộc lập tức liền phản kích nói, 10 cái truyền kỳ thú vương đan không phải ta hạ hầu vương tộc chất vấn Yến Các Lao, mà là Yến Các Lao tuy là truyền kỳ đan dược sư, chỉ sợ cũng không có thể duy nhất một lần lấy ra 10 cái thú vương đan sao. Liền đứng tại bệ cửa sổ phía trước Mị Nhi, nàng cái gì cũng không nói, nàng cái lấy ra một cái rất rất lớn bình sứ, tiếp đó, dầm dầm dầm dầm hướng trên tay kia, đổ ra một nắm lớn hiện ra kim trạch xích hồng đan dược. Toàn trường liền bị Mị Nhi cái này sóng thần thao tác hù đến sửng sốt một chút, dù sao nhà ai truyền kỳ cấp thú vương đan có thế cùng đổ hạt đậu giống như lốp bốp tùy tiện đổ a, cái này đầy quả thực a, cho dù là kiến thức rộng rãi bằng nghị hắn cu nở dê sửng sốt một chút, sau đó mới vội vàng nói, đủ rồi cô nương, ngài đổ 10 cái ra tới là đủ rồi, ta sợ có người hoài nghi chúng ta đại tiểu thư năng lực luyện đan. Ngay thẳng Mỹ Nhi biểu thị, không đổ nhiều một chút, sát vách còn tưởng rằng nhà nàng đại tiểu thư rất nghèo. Không, không sát vách hạ hầu vương tộc người đã bất đắc dĩ biểu thị, chúng ta không nghi ngờ, Yến Các Lão quả nhiên danh bất hư truyền, không thẹn thái y đi thử Các Lão, thái y đi thử toàn thể đan dược sư chi sư tôn trước. Khác không nói, liền xông vị này hầu gái một chút không chân quý, một chút không ôn nhu đổ đan dược động tác, hạ hầu vương tộc người liền biểu thị. Bọn hắn có thể xác định đối phương đại bình sứ bên trong, nói ít cu nở dê có mấy chục mai truyền kỳ thú vương đan. Tiếp đó hạ hầu vương tộc liền trực tiếp tuyên bố từ bỏ giao dịch, nói đùa người ta Yến Các Lao xem xét chính là tài đại khí thô khoản, đều đã chuẩn bị kỹ càng mấy chục mai truyền kỳ thú vương đan các loại, ai còn dám cùng với nàng cạnh tranh mà theo hạ hầu vương tộc rời khỏi, Bắc Hào Tào gia, Thanh Liên Tông cùng Niết Bàn Tông cu nở dê từ bỏ. Trường sinh đài không có chút nào ngoài ý muốn đã rơi vào Yến Du trong tay. Cô nãi nãi, ngươi thật đúng là Ân Lưu Phong không biết nói thế nào, cái này chủ tớ hai, chủ tử bại gia, hầu gái cu nở dê bại gia, việc này muốn đặt trên người hắn, nhiều nhất chỉ cần 5 mai truyền kỳ thú vương đan, liền có thể giải quyết vậy thật. Cô nãi nãi, thương lượng, lần sau ngươi coi trọng cái gì, ngươi trước nói với ta, tiếp đó ta giúp ngươi cạnh tranh, tiết kiệm đồ tốt. Ngươi làm thành thù lao coi là cho ta, tiểu gì Ân Lưu Phong thật thịt đau a, có thể nghe nói Yến Du, lại giải thích nói. Trường sinh đài giá trị, cao hơn nhiều 10 cái thú vương đan, ta không có làm thủy ngư. Ân Lưu Phong nhịn không được liếc mắt, kia là ngài biết do nó giá trị, mới có thể nói như vậy, dù sao quay đầu ngươi coi trọng cái gì, ngươi để cho ta làm thay, thành sao ngươi mong muốn thú vương đan, Yến Du hỏi lại. Đương nhiên truyền kỳ thú vương đan a Mỹ Nhi, cho hắn 10 khỏa. Vâng, đại tiểu thư. Không phải Ân Lưu Phong có chu tâm ngộng. Một mực không nói chuyện nhị mao, hắn liền không thể không nói, thiếu chủ, ngươi dạng này liền có chút ăn cơm bao. Ân Lưu Phong, hắn lúc đầu chỉ là muốn dựa vào thực lực ăn cơm, thế nhưng Mị Nhi đã dùng bình sứ nhỏ, cho Ân Lưu Phong chuyển 10 cái thú vương đan, cũng đưa tới hắn bên cạnh. Ân Lưu Phong nghĩ nghĩ, còn là tiếp xuống. Không thể cùng truyền kỳ thú vương đan không qua được ga, thiếu chủ nhị mao liền một lời khó nói hết nhìn xem nhà hắn thiếu chủ. Hàng ngày vào lúc này, giờ phút này gõ gõ. Yến Các Lão, ngài tốt, tại hạ là phòng chữ thiên nhã gian nhân viên lễ tân, đưa cho ngài đến Nguyệt Tầm Ngư. Phòng chữ thiên nhã gian nhân viên lễ tân tại bên ngoài lễ phép gõ cửa xong sau đó, liền một năm một mười nói rõ hắn ý đồ đến, thành công để cho Hiến Du bọn người tâm thần ngưng tụ. A Hiến tiểu bảo càng là kinh ngạc nhìn về cánh cửa, liền quay đầu nhìn về hắn nương thân hỏi, A đắt đắt là cho tiểu bảo tiễn xinh đẹp ca ca đến rồi. Hiến Du liền sờ lấy con trai tiểu chọc đầu, lên tiếng, mời đến. Phòng chữ thiên nhã gian nhân viên lễ tân đồng thanh mở cửa, quả nhiên nâng cái kia hồ cá nhỏ đi đến, bên trong Nguyệt Tầm Ngư vẫn tại hoạt bát bơi qua bơi lại. A Hiến tiểu bảo liền đứng thẳng lưng, mắt to nhi bên trong tràn đầy nghi hoặc, A đắt đắt bởi vì hắn phát hiện, đầu này bị bắt đầu vào đến xinh đẹp cá cá bên trong, có hắn mỹ nhân cha khí tức chẳng lẽ cha hắn biến thành xinh đẹp cá cá không biết phòng chữ thiên khách quý, có gì điều kiện Yến Du lý tính hỏi. Thế mà, phòng chữ thiên nhân viên lễ tân lại nói, quý nhân nói, đây là hắn đưa cho tiểu tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thiếu gia sẽ minh bạch. A Yến tiểu bảo thật đúng là minh bạch ra hắn lập tức quay đầu nói cho hắn biết mẫu thân, A đắt đắt tiểu bảo biết rõ. Là mỹ nhân cha đưa cho tiểu bảo cá cá.